Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85 Skirty Chi Trùy. Tương đối địch nhân vô lực. S.H.I.L.D. cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Nhóm người này đã đại biểu xong xuôi trước địa cầu tối cao chiến đấu trình độ. Đánh thua mới không bình thường, có một gian nhà ở bị kim loại môn phong bế. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì bí mật. Crossbone ở phía trước hội báo, hắn rất tưởng giấu giếm xuống dưới. Nhưng hiện trường nhân viên đông đảo. Không báo cáo không hiện thực, Daisy phỏng chừng đó chính là Skirty Chi Trùy rớt xuống điểm. Nàng làm hiện trường chỉ huy muốn đích thân quan khán chúng đặc công phá cửa, hậu đạt 1 mét thật lớn. Kim loại môn bị đặc công dùng plasma cắt cơ mạnh mẽ tháo rỡ xuống dưới, Daisy đi vào phòng. Trước hết ánh vào mi mắt chính là Skirty Chi Trùy, bất đồng với lôi thần Thor Mjolnir. Kia đem là phương đầu trùy. Mà trước mắt Skirty Chi Trùy toàn thân màu ngân bạch, tay bính kim hoàng, có một cái đấu kiếm giống nhau phần che tay. Chỉnh thể tạo hình tựa như bán đấu giá trùy giống nhau. Là một phen viên đầu trùy, gần 100 mét vuông trong nhà chất đầy nghiên cứu thiết bị. Bất quá thiết bị thượng rơi xuống một tầng thật dày bụi đất. Nhìn dáng vẻ Nazi nhóm lúc ban đầu thực dụng tâm nghiên cứu. Đáng tiếc nhân lực luôn có cuối. Theo chiến tranh kết thúc, hy vọng từng ngày xa vời. Này đem rớt xuống đến địa cầu cây búa đã có chút năm đầu không ai chú ý, đây là thứ gì? Cho dù biết tình hình thực tế, nàng vẫn là quay đầu dò hỏi trong căn cứ Nazi người lãnh đạo bị đặc công áp lên tới chính là cái. Lão nước Đức quỷ tử. Cho dù dựa vào Red Skull công nghệ đen cùng Skirty Chi Trùy đặc thù phóng xạ trì hoãn hắn ra cả. Hắn cũng là cùng Captain America, Peggy, Carter đồng thời đại nhân vật, lão nhân nhắm mắt lẩm bẩm hai câu. Daisy thầm mắng, nàng không hiểu tiếng Đức, cũng may S.H.I.L.D. nhân tài gì cũng có. Black Widow nhỏ giọng cho nàng phiên dịch một lần, Daisy nghe xong một trận cười thầm. Này băng gia hỏa nghiên cứu 60 năm. Kỳ thật còn không có nàng biết đến nhiều đâu, bất quá hiện tại này đó manh mối cũng đủ dùng. Nàng lập tức đem chiến quả đăng báo. Cố ý điểm ra Crossbone. Quất đám người anh dũng giết địch sự tích. Hy vọng làm S.H.I.L.D. tiếp theo giai đoạn trọng điểm khen ngợi nhân vật Hydra vẫn luôn không. Phải bền chắc như thép. Giống oai hô tiến sĩ. Stryker nam tước này đó từ thế chiến hai nước Đức để lại xuống dưới Hydra. Ngoài miệng không nói, kỳ thật đối cái kia nước Đức vẫn là có cảm tình, nếu bọn họ biết Pierce này nhất bang người tàn sát. Nazi, trong lòng khẳng định không thoải mái. Daisy chuẩn bị quay đầu lại liền chụp thành điện ảnh cùng phim bộ. Khắp nơi tuyên truyền, nàng có cái không thành thục kế hoạch. Nàng tưởng đem nhóm người này lại tranh thủ trở về, Nick. Fury tới cực nhanh. Còn mang đến trước cục trưởng Pierce cùng hai cái hội đồng bảo an quản lý. Bọn họ tưởng gần gũi nhìn xem Nazi. Phải biết rằng chiến tranh kết thúc đã có 60 nhiều năm. Tung tăng nhảy nhót Nazi chính là cái hiếm lạ vật. Ở toàn bộ sự kiện chung chia lãi điểm công lao. Bọn họ cũng là sẽ không cự tuyệt một cái kim loại cây búa. Mặt trên văn tự là có ý tứ gì? Nick, Fury hỏi Daisy. Hắn biết Daisy học quá run văn, Daisy đúng sự thật trả lời. Này đem cây búa thuộc về Skirty, Bắc Âu thần thoại chung Goddess of Winter. Này giúp Nazi nghiên cứu đại khái 10 năm. Đáng tiếc không có bất luận cái gì thu hoạch, đưa cho chứng kho thật dày một chồng văn kiện. Đối phương bay nhanh đến lật xem. Lại là Red Skull làm cho sự. Đúng vậy, dựa theo Red Skull ghi lại. Dơ lên cây búa người sẽ đạt được chinh phục thế giới lực lượng. Red Skull đã từng thử qua. Nếu ghi lại không có lầm nói. Hitler cũng thử qua. Nhưng bọn hắn cũng chưa cầm lấy cây búa. Này đó tư liệu chỉ có Daisy cùng Black Widow xem qua. Lúc sau vẫn luôn đang đợi chứng kho trình diễn. Chúng tinh nhuệ đặc công hiện giờ vừa nghe. Cái gì? Dơ lên cái cây búa là có thể chinh phục thế giới. Crossbone. Quất ánh mắt đều có điểm mất tự nhiên. Ngay cả cáo già xảo quyệt trước cục trưởng Pierce đều có điểm ý động. Ngươi thử qua sao? Nick, Fury độc nhãn nhìn Daisy, nàng lắc lắc đầu. Không cần thiết vẽ rắn thêm chân tỏ lòng trung thành, chứng kho đối nàng hành động tỏ vẻ khẳng định. Nhưng là vấn đề tới. Nồi ném tới rồi trên tay hắn. Hắn nên nói như thế nào? Nói chính mình tưởng chinh phục thế giới. Tưởng đạt được vô cùng lực lượng. Cho nên ta trước tới thử xem. Hắn ánh mắt nhìn về phía hai vị quản lý cùng trước cục trưởng Pierce, ba người tuy rằng điểm xuất phát bất đồng, nhưng đều có chút ý động. Ai không nghĩ đạt được siêu năng lực a? Bất quá bọn họ lý trí còn ở. Lúc này xuất đầu, nhất định sẽ trở thành lúc sau bị đối thủ công kích nhược điểm, làm Anh quốc đại biểu lão bà hỏi. Daisy, Johnson đặc công, này đem cây búa rốt cuộc là cái gì lựa chọn tiêu chuẩn? Daisy châm trước một chút lời nói, làm đối phương có thể nghe minh bạch. Lan phu nhân, này đem cây búa bọn họ nghiên cứu 10 năm, dựa theo mấy phương diện số liệu đo lường tính toán phân tích. Này đem cây búa thực tế trọng lượng hẳn là không vượt qua 40 cân. Nhưng mà như là có một loại không biết tên lực lượng tác dụng ở cây búa thượng. Chúng ta khoa học vô pháp giải thích chuyện này, chỉ có thể quy kết vì ma pháp. Trừ bỏ nó lựa chọn giả, lý luận thượng người địa cầu là lấy không đứng dậy, nói thật sự hàm hồ. Lão bà cái hiểu cái không, làm chính khách, nàng vẫn là lựa chọn lui một bước. Mặt khác một vị quản lý cũng làm ra tương đồng lựa chọn, có được quyền quyết định liền biến thành. Chứng kho cùng Pierce, Daisy đứng ở một bên xem náo nhiệt, Pierce trong lòng 120 cái muốn đi lấy cây. Búa. Nhưng hắn muốn duy trì chính mình ngày xưa hình tượng, thật sự nghĩ không ra lấy cớ. Cuối cùng lấy chính mình tuổi già sức yếu vì danh. Cự tuyệt lấy cây búa cơ hội, nếu một hồi ta biến dị. Đánh chết ta, Nick, Fury dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng cùng Daisy nói, chứng kho nói xong. Lời nói, đi đến cây búa biên, nhìn này đem mang theo phần che tay. Tạo hình tràn ngập dị vực phong vị màu bạc viên đầu chùy. Hắn vén tay áo lên, đôi tay bắt lấy chùy bính, điều động cả người lực lượng, ám quát một tiếng, khởi. Kết quả thật đáng tiếc, sức lực như là châu đất xuống biển, một chút cũng chưa phản ứng đến cây búa thượng. Nói tốt 40 cân đâu, như thế nào như là lớn lên ở trên địa cầu giống nhau. Lại thử một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Hắn lấy không đứng dậy, chứng kho xuống sân khấu. Tiết cục trưởng lý trí bị tham niệm đánh bại. Ở Nick, Fury ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung đi lên trước. Dùng sức thử thử, phát hiện chính mình cũng lấy bất động, kế tiếp là hai vị quản lý. Mấy cái có tên có họ tinh nhuệ đặc công. Bao gồm Daisy đều đi lên thử một phen, cây búa tần suất rất kỳ quái. Nàng sở hữu tra xét đều bị còn nguyên đánh trở về. Đối phương cực kỳ thô bạo, cây búa nếu có miệng, nhất định sẽ đối nàng hô to một tiếng, Lan. Cường lực, từ lực, nhược lực cùng dẫn lực đây là vũ trụ tứ đại cơ bản lực. Trong đó dẫn lực nhất trực quan tốt nhất nắm giữ. Thuyết tương đối rộng cho rằng dẫn lực là thời không uốn lượn tạo thành. Daisy hiện giờ áp chế huyền tuyến là có thể chế tạo uốn lượn hiệu quả. Do đó khống chế một bộ phận dẫn lực, cho nàng điểm thời gian. Tìm được thích hợp tiết điểm, mượn dùng dẫn lực cầm lấy cây búa không tính quá khó, nhưng mà loại này dùng dẫn lực làm người môi. Giới thực xấu hổ, nhìn như uy phong, thực tế là dẫn lực cầm lấy cây búa, mà không phải nàng, cây búa là sẽ không thừa nhận. Magneto lấy lôi thần cây búa chơi không phải một lần hai lần, cũng không gặp lão vạn đạt được lôi thần chi lực, không có được đến thừa nhận, liền không có thần lực thêm vào. Đơn thuần lấy cây búa thí dùng vô dụng. Hơn nữa này đem cây búa có độc. Nàng nhưng không nghĩ sống lại cái gì Jokmungandr. Daisy dựa tự thân lực lượng túm hai hạ, trực tiếp buông tay tỏ vẻ lấy không đứng dậy. Hết chương.